Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1975, chương 1975, 6 người thẩm thấu. Quốc lộ tiến lên, một gian viện lạc không lớn chạm xăng dầu bên ngoài. Hà Đại Xuyên ngồi ở trong xe, hướng về phía lái xe nói ra, lái qua, Tiểu Bác một hồi cùng bọn hắn đối thoại, trên xe mấy người này. Có thể theo Hà Đại Xuyên nhất khối đến làm việc. Cái kia tâm lý tố chất khẳng định là quá quan. Sợ hãi rụt rè, do dự dự người, cũng sẽ không bị tuyển chọn. Lái xe nhìn lướt qua trong nội viện tình huống, thoải mái liền đem lái xe đến viện lạc cổng. Ba tên binh sĩ phiên trực binh sĩ bu lại, dẫn đầu nhất người khoát tay áo. Cửa sổ xe hạ xuống, tay lái phụ sĩ quan Tiểu Bác ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Dùng lưu loát tiếng Hàn nói ra, trưởng quan tốt, chúng ta phải cố gắng lên. Dẫn đầu sĩ quan nhìn Tiểu Bác một chút, nhíu mày trở lại, giấy chứng nhận, tiếng nói rơi. Trong xe Hà Đại Xuyên bọn người, đưa tay liền muốn móc giấy chứng nhận, mà ngoài xe sĩ quan lại không kiên nhẫn nói ra, bắt ngươi là được rồi. Tiểu Bác ngơ ngác một chút, lập tức đem giấy hành nghề của mình cùng thẻ căn cước đưa ra ngoài. Sĩ quan thô sơ giản lược nhìn lướt qua công tác chứng minh, ngẩng đầu hỏi, số hiệu 00910. Tiểu Bác trước khi tới đã ghi nhớ công tác chứng minh thượng số hiệu, trả lời phi thường lưu loát, ngươi là công trình bộ, cụ thể đơn vị nào? Sĩ quan hỏi một câu công tác chứng minh thượng không có tin tức. Máy kiểm soát dựng phòng. Tiểu Bác dựa theo tù binh khẩu cung trả lời một câu. Sĩ quan nhẹ gật đầu, đưa tay đem công tác chứng minh trả lại cho Tiểu Bác. Chỉ vào trong nội viện bên trái nói ra, tại số 3 cố lên khu chờ lấy. Có ngay, Tiểu Bác có chút kỳ quái. Đối phương vì sao không có đem thẻ căn cước trả lại hắn? Nhưng giờ phút này lại không thể hỏi kỹ. Hắn sợ rụt rè, gây nên người ta hoài nghi. Hai người giao lưu hoàn tất, lái xe tới đến số 3 cố lên khu vực. Lập tức Tiểu Bác đẩy cửa xuống xe, cùng sĩ quan lần nữa trao đổi. Loại này lâm thời cố lên nơi trốn, đều không phải kỷ nguyên năm trước loại kia chuyên nghiệp trạm xăng dầu. Nó không có bất kỳ cái gì tự động thiết bị. Cố lên đều dựa vào bơm dầu theo trong thùng ra bên ngoài rút, lại thông qua cái ống vận chuyển đến trong ô tô. Bộ này quá trình nhìn xem rất bài cũ, nhưng kỳ thật cũng là không có biện pháp sự tình. Đầu này thông hướng số 1 quân cảng đường tiếp tế, là lâm thời kiến tạo. Trong thời gian ngắn căn bản làm không ra cực kỳ chuyên nghiệp tiếp tế nơi trốn. Chỉ có thể làm sao đơn giản làm sao tới, hữu hiệu giảm bớt công trình lượng, để tất cả tiếp tế đơn vị mau chóng đưa vào sử dụng mới là vương đạo. Trong nội viện, còn có mấy đài vận chuyển hàng hóa ô tô tại cố lên. Nhưng số lượng cũng không nhiều. Hà Đại Xuyên bọn người đẩy một lát đội, liền có 3 tên không phải quân nhân nhân viên công tác. Cầm bơm cùng cái ống, cho chiếc này một nửa xe bán tải cố lên. Làm mười mấy phút sau, dầu thêm xong, Tiểu Bác cũng về tới trên ô tô. Thế nào? Hà Đại Xuyên hỏi, đi trước, ra ngoài lại nói. Tiểu Bác nhe răng trở lại, lái xe nghe tiếng dựa theo dây nối đất. Đem lái xe ra trạm xăng dầu trong nội viện, đi lên phía trước trên đường. Tiểu Bác lấy ra thẻ căn cước, quay đầu lại hướng lấy Hà Đại Xuyên hỏi. Xuyên ca, người biết vừa rồi hắn vì sao không có đem cái này trả lại cho ta sao? Vì sao a? Hà Đại Xuyên hỏi, cái này chơi ứng không chỉ có xác minh thân phận tác dụng, còn có thanh toán công năng. Tiểu Bác thật cao hứng nói ra. Ta vừa rồi thêm xong dầu, cầm cái này chơi ứng quét một cái, liền vô dụng trả tiền. Còn có thể như vậy sao? Hà Đại Xuyên cũng không phải thần tiên. Hắn tại hướng tù binh tra hỏi thời điểm, không có khả năng đem tất cả chi tiết đều nghĩ đến. Vì lẽ đó cũng không rõ ràng cái này thẻ căn cước ẩn tính tác dụng. Nó trong này là có lưu khoản, tốt hơn theo liền soát a. Ngải Hào có chút cảm thấy hứng thú hỏi một câu. Hẳn là trừ phí. Tiểu Bác cười nói ra. Soát xong sau, hắn cho ta làm cái ngân phiếu định mức. Ta ký tên. Đoán chừng là công trình bộ cho kinh phí hoạt động. Có bao nhiêu a? Ngải Hào cũng móc ra mình thẻ. Ta đây không biết. Ta không dám hỏi a. Sợ rụt rè. Tiểu Bác Hối. Thảo. Nói sớm a. Có cái này chơi ứng còn ăn lông gà thịt bò khô a. Ngải Hào cười tâu toét miệng rộng. Tựa hồ nghĩ đến vô số loại khả năng. Bên này quản lý không quá nghiêm ngặt a. Hà Đại Xuyên lẩm bẩm một câu. Nghiêm ngặt cái mấy cái a. Ngải Hào ngôn ngữ thô bỉ mắng. Tiền tuyến hơn vạn bộ đội. Toàn bộ nhờ đầu này đường tiếp tế nuôi. Mấy vạn công nhân tại đoạt công. Binh sĩ. Công nhân. Tiếp tế đơn vị. Công trình sư. Vận chuyển vật liệu xây dựng đơn vị. Cái này không biết cũng nhiều ít bộ môn dính vào. Nhiều người như vậy. Người tưởng tượng số 109 căn cứ quân sự như vậy quản lý. Lúc đó thực sao? Có thể mẹ hắn chỉnh ra cái này thẻ căn cước. Ta cảm thấy liền rất lợi hại. Người nghĩ a, nhiều như vậy đơn vị dính vào. Có thể làm được tin tức thống nhất. Cái kia phải là bao lớn lượng công việc a, cũng không nhất định tất cả mọi người đều có cái này. Thẻ căn cước, Hà Đại Xuyên suy nghĩ một cái trở lại. Khả năng chỉ có đặc thù ngành nghề có. Lão đầu tử kia không phải đã nói rồi sao? Công nhân bình thường là không cho lưu thông. Đoán chừng cũng là thân phận không tốt phân biệt. Vì lẽ đó phong bế quản lý. Hẳn là dạng này. Tiểu Bác gật đầu. Cái này chơi ứng có thể sử dụng là được. Hà Đại Xuyên ngẩng đầu nhìn lái xe nói ra. Nhanh lên khai. Chúng ta không thể mù lắc lư. Đến làm việc a. Ban ngày không nói chuyện. 6 người mở ra một nửa từ xe bán tải. Một đường chạy tới Tây Nam. Một hơi chạy được 12 giờ nhiều. Ven đường lên. Theo Hà Đại Xuyên nhất khối tới sĩ quan. Đều đang quan sát tình huống chung quanh. Dùng sách nhỏ ghi chép dọc đường chú quân bộ đội tình huống. Đem từng cái địa điểm đều đánh dấu rất rõ ràng. Loại này dùng văn bản hình thức ghi chép phương pháp. Đúng là có chút nguy hiểm. Một khi bị người phát hiện. Có thể sẽ rất phiền phức. Nhưng người dù sao không phải máy tính. Ven đường đoạn đường một chút tin tức đều phi thường phức tạp. Tỉ như cây số số, biển báo giao thông, sinh hoạt thôn xóm, cùng chú quân sinh động địa điểm, chỗ nào là khu vực chân không, nơi nào có tiếp tế đơn vị. Những tin tức này chỉ dựa vào não người ghi chép, lại dùng khẩu thuật phương thức trình bày rõ ràng. Kia là phi thường khó khăn. Vì lẽ đó, sĩ quan cái xong, liền đem vở đặt ở ngực vị trí. Một khi phát sinh đột phát tình huống. Bọn hắn liền chuẩn bị ngay lập tức tiêu hủy. Cứ như vậy, đám người vừa đi vừa nghỉ. Ở buổi tối hơn 8 giờ thời điểm, đi tới một chỗ tên là Mộc Tất Cả Địa Khu. Bên này có cái rất lớn thi công khu vực. Ước chừng 3-4 ngàn công nhân. Ở đây thi công chiến hào. Cửa hàng xây mấp mô đường đất. Con đường hai bên tất cả đều là lều. Cùng các loại tiếp tế đại viện. Tiểu Bác quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Nhìn thấy ven đường bảng hướng dẫn trên có ghi rõ không phải quân sự đơn vị trạm tiếp tế phương. Hướng, vì lẽ đó thấp giọng sông Hà Đại Xuyên nói ra. Đi vào a, nghỉ ngơi một chút, chờ một lát. Hà Đại Xuyên quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Này lại xe ít, chúng ta đợi một cơ hội. Cũng được, Tiểu Bác nhẹ gật đầu. Khu 5 Đông Bắc chiến khu bộ tư lệnh bên trong. Kim Thịnh Nam tướng quân cùng Nam Bộ chiến khu phó tư lệnh gặp mặt. Tiến hành ngắn gọn đối thoại. Quân bộ đã truyền đạt minh xác mệnh lệnh. Ra lệnh cho chúng ta hai cái chiến khu. Tại Liên minh châu Âu EU khu hạm đội chạy đến trước đó. Lại tổ chức một trận hội chiến. Tại Phúc Ngưỡng cùng cửa sông địa khu. Đánh ra thọc sâu. Đảo loạn cửa sông cảng quân địch phòng ngự trận địa. Cho Liên minh châu Âu EU khu hạm đội sáng tạo ra chiến cơ. Kim Thịnh Nam ngồi trên ghế. Ý nghĩ rõ ràng nói ra. Lần này, Nam Bộ chiến khu có thể muốn đảm nhiệm tấn công chủ lực. Đúng thế, Phó Tư lệnh chậm rãi gật đầu. Cũng nói ra mình ý nghĩ. Ngay tại lấy khu 8 làm chủ liên quân. Chuẩn bị chờ đợi chiến cơ xuất hiện lúc. Khu 5 đã đang lặng lẽ ấp ủ hai lần hội chiến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.